trực tiếp bị Đường Văn Viễn phái ra một chiếc xe có các loại trang bị chữa bệnh đến biệt thự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net